Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 4, Thẩm Dụ. Ta mới quen Thẩm Dụ là tại đại học năm thứ 2. Khi đó ta 21 tuổi, mà cùng ta cùng lần nàng chỉ có 19 tuổi. Cũng là chính nói, nàng 19 tuổi thời điểm, liền đã có được phi phàm khí chàng. Từ khi này một mặt về sau, ta trong đầu liền oanh mãn nàng bóng dáng, là một cái sách kẻ ngu. Ta am hiểu sâu, biết người biết ta, trăm chiến không thua, đạo lý. Thế là đang đuổi nàng trước đó, đã từng thử đi giải nàng bối cảnh. Ta bắt đầu theo bọn họ hệ lão sư đồng học lôi kéo làm quen. Quanh co lòng vòng, mình xét điều tra ngầm, nghe ngóng liên quan tới nàng hết thảy sự tình. Nhưng điều tra tới rút cuộc để cho ta càng thêm mê võng. Bởi vì nàng trước đó kinh lịch đơn giản như là vân giả vụ cháo, ai cũng vô pháp nói rõ nàng lai lịch cùng bối cảnh. Cho tới bây giờ không có gặp qua nàng phụ mẫu, nghe nói đều tại quốc ngoại. Nàng cùng lớp đồng học nói như vậy, mới vừa vào học thời điểm, nàng là một người đơn độc túi đeo tới, không có cha mẹ bồi tiễn tới. Nàng cùng phòng ngủ bạn cùng phòng nói như vậy, học sinh hồ sơ là tự ẩn, không thể loạn tra. Thế nhưng là, ta giúp người nhìn liếc một chút đi, đừng ngoại truyền a. Học sinh chỗ lão sư nói với ta, nàng theo trong máy vi tính đưa vào Thẩm Dụ tên, sau đó ngẩn người, nàng đăng ký tin tức kỳ quái. Ta tranh thủ thời gian đưa qua đầu qua, chỉ gặp hồ sơ biểu Jerry đăng ký Thẩm Dụ tính danh, xuất sinh ngày, giấy căn cước số, học tịch số, hộ tịch ở chỗ đó, gia đình địa chỉ, trung học tin tức các loại. Nhìn nàng đăng ký gia đình địa chỉ, nàng đến từ tỉnh Lỵ Tùng Sơn thành phố. Sau đó liền so sánh kỳ quái, đằng sau có một cột gọi chủ hộ tính danh. Học sinh bình thường đều còn theo phụ mẫu tại cùng một hộ khẩu bản bên trên, cho nên phần lớn đăng ký đều là tên phụ thân, mà Thẩm Dụ lại không một dạng. Này cột đăng ký lại là nàng vốn tên người, cái này cũng chưa tính kỳ quái. Kỳ quái là nàng, gia đình quan hệ, cùng, khẩn cấp người liên lạc, đây là đôi cột đều trống không. Chỉ có khẩn cấp phương thức liên lạc, bên trong có một cái Tùng Sơn máy riêng dãy số. Ta năng lực khác không, nhưng có đã gặp qua là không quên được bản sự. Chỉ quét liếc một chút liền đem cái kia dãy số nhớ kỹ. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là có chuyện gì? Làm sao không có phụ mẫu tin tức? Ta hỏi lão sư, những này là căn cứ hộ khẩu bản tin tức ghi vào, nên còn có nàng hộ khẩu bản sao chụp kiện. Lão sư mở ra một cái kết nối, quả nhiên theo trong hệ thống điều ra nàng hộ khẩu bản tin tức. Quả không phải vậy, Thẩm Dụ hộ khẩu bản bên trên chỉ có nàng lẻ loi trơ trọi một người đơn độc, không có phụ mẫu, càng không có huynh đệ tỉ muội. Kỳ quái, kỳ quái. Học sinh chỗ lão sư dùng sức lắc đầu nói, ta theo học sinh chỗ cáo từ ra đến, thử gọi cái kia khẩn cấp liên hệ điện thoại. Vô cùng xin lỗi, ngài chỗ gọi người dùng là trống không số. Xin, ngọt ngào giọng nữ tại bên tai ta vang. Làm gì đâu, một cái khác càng thêm ngọt ngào giọng nữ tại sau lưng ta vang. A, ta kinh ngạc xoay người sang chỗ khác. Thẩm Dụ không biết lúc nào đứng tại sau lưng ta, nàng vác xong bao đeo vai, hí mắt xem, ta bởi vì quay người quá mạnh, kém chút cọ đến trên ngực của nàng. Ngươi, chán sống sao? Nàng khoảng cách trợn tròn hai mắt. Đúng, vô cùng xin lỗi, bởi vì quá vội vàng, ta đều quên cúp máy điện thoại di động, bên trong thanh âm nhắc nhở còn tại không ngừng vang. Sorry. EBMCRSCBRU Cosenton Media LED. Ta vừa muốn cúp máy, ai biết bị nàng chộp đoạt lại. Nàng xem liếc một chút trên màn hình điện thoại di động dãy số, nhất thời long nhan giận dữ. Sớm nghe nói ngươi đang hỏi thăm ta tự ẩn, một mực chằm chằm ngươi đây. Nhìn ngươi theo học sinh chỗ ra đến, Sau đó quỷ quỷ túy túy đến đà điện thoại liền biết. Nàng nâng ta điện thoại di động, một bộ muốn ngã tại trên đất bộ dáng. Đừng đừng, ta sai, ta tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Về sau không cho phép lại điều tra người khác tự ẩn. Nếu không có ngươi đẹp mắt, nàng đem điện thoại di động ném cho ta. Sau đó quay người đi ra, ta tâm quét ngang, bước nhanh đuổi theo. Này, cái kia, ngươi có thể, không thể, ngươi có thể làm ta nữ. Im miệng, có thể làm ta nữ. Bạn gái sao? Ta cuối cùng đem câu nói này hoàn chỉnh điện nôn ra đến. Cút, nàng cũng không quay đầu lại. Tăng tốc cước bộ hướng thư viện đi đến. Đây cũng là ta lần thứ nhất hướng nữ sinh thổ lộ. Về sau tại trong đại học hơn 2 năm thời kỳ, ta đứt quãng, tuần tự lại hướng nàng thổ lộ 8 lần. Ngươi có phiền hay không? Nàng hỏi ta, không, không phiền, ta đều thay ngươi cảm thấy phiền. Này đoán chừng hai ta đối, phiền, định nghĩa không quá nhất trí. Tuế nguyệt như thoi đưa, nhoáng một cái hơn 2 năm qua, ta cùng hắn cứ như vậy hao tổn đến tốt nghiệp đại học. Tốt nghiệp về sau nàng xuất ngoại lưu học, ta liền vào nhà này văn hóa công ty, qua vá nồi thêm cõng nồi thời gian. Nhưng ngay tại công tác năm thứ 3 thời điểm, ta vá nồi thế mà sửa ra vận cứt chó. Lúc đó công ty chuẩn bị làm một bộ tùng thư, có thể chúng có cái tác giả lời văn quá cuồn cuộn phóng túng. Cả bản bài văn lỗi chính tả hết bài này đến bài khác. Địa đắc, dùng không đối cũng coi như. Quan trọng còn toàn bộ dùng sai. Ra sách cần một bộ biên tập, hiệu đính cùng gia công công tác. Nhưng xem hai vị này tác giả bản thảo, biên giáo gia, cơ bản thượng đẳng hướng viết lại. Cho nên các đồng nghiệp đều không muốn tiếp nhận biên tập viên. Cứ như vậy, chủ biên lại nghĩ tới ta tới. Khẳng định là vốn dễ bán sách. Ngươi làm tốt, cho ngươi ích lợi làm. Đại khái cũng cảm thấy nhiệm vụ quá nặng nề. Chủ biên dùng sức vỗ ngực cho ta cầu nguyện. Ta đoán không ra chủ biên ý đồ. Thế là quyết định hẹn tác giả gặp mặt trò chuyện một chút. Rút cuộc ngày đó tới một tái hơn 200 cân. Bước đi đều hồng hộc thở ban tử. Hắn nghiêng người dịch ra tiến tiểu hội nghị phòng. Sau đó đặt mông ngồi tại ta trên ghế đối diện. Nhựa plastic ghế dựa nhất thời phát ra một trận khổ cực kêu thảm. Cũng may nó nỗ lực duy trì. Cuối cùng hay là thống khổ trèo chống siêu phụ tài áp lực. Ngài là, ta hỏi, ta cũng là Bạch Tiểu Thuần. Hắn nói, các ngươi chủ biên là ta đại cữu. A, ta sững sờ 30 giây. Ngài hai bản tiểu thuyết còn rất khá, cũng là đây là địa đắc. Ta cố ý dùng sai. Tiên phong tác giả, hành vi nghệ thuật. Hắn nói, tốt a, ta nhấc tay đầu hàng. Hắn có một loại ngạo mạn oán giận bản sự. Hai chúng ta căn bản vô pháp câu thông. Ta không thể làm gì khác hơn là tất cung tất kính tiễn hắn đến cửa thang máy. Nhìn hắn cố gắng đem chính mình nhét vào bên trong. Chủ biên chính hảo đi ngang qua. Hắn hướng bàn tử phất phất tay. Sau đó vỗ vỗ bả vai ta. Đây là tác giả là khỏa hạt giống tốt. Tiểu ngôn, ta cấp người tốt tư nguyên a. Nỗ lực a. Có ích lợi khẳng định cho ngươi trích phần trăm. Ta không thể làm gì khác hơn là điểm gật đầu. Xem ra quyển sách này chỉ có thể chính mình giúp hắn viết lại. Cũng may ta từ nhỏ ký ức lực siêu quần. Não tử liền theo máy quét giống như. Mặc cho bao dài đồ vật. Chỉ cần coi trọng liếc một chút. Lập tức liền có thể theo trong đầu điều ra hình vẽ tới. Nhưng dù là dạng này, ta hay là hao phí 3 tháng thời gian vào Bạch Tiểu Thuần rườm ra trong tiểu thuyết. Mỗi ngày dùng mười mấy tiếng sửa, lấy đến con mắt đều nhanh mù. Các đồng nghiệp đều tại khe khẽ cười ta. Tự lão Trịnh đều tới khuyên ta. Có muốn không tính toán? Không được thoái thác chuyện này. Ta lắc đầu, đẩy, giao cho ai đi? Lúc đầu đều là mọi người không làm đồ vật mới đẩy cho ta. ta cũng là công ty ECYCLE, ta lại muốn không làm đồ vật, cũng chỉ có thể vĩnh cửu xóa bỏ. Có thể chủ biên làm cho ta xóa bỏ hắn cháu ngoại tác phẩm không? Trời tính không bằng người tính toán, mặc dù hao phí ta nửa năm tâm huyết, nhưng Bạch Tiểu Thuần sách một lần là nổi tiếng, không những không hồng, còn rất nhanh lấy giá cao bán trao tay điện ảnh và truyền hình cải biên quyền. Ta là cái bàn tử, nhưng là cái hữu tài bàn tử. Ta trong bụng chứa đều là tài hoa. Hắn ba đập dạ dày tiếp nhận phỏng vấn, nói chuyện theo trước đó một dạng lẽ thẳng khí hùng. Ta rút liên tục hắn hai bản dễ bán sách, còn bán cải biên quyền. Chủ biên rốt cục niệm lên ta tốt, hắn lực bài trúng nghị, cho ta phân bút không ít tiền thưởng đương nhiên. Hắn chính mình cầm càng lớn một phần, khi đó giá phòng còn tiện nghi. Ta dựa vào số tiền kia làm tiền đặt cọc, tại Thành Hương kết hợp bộ mua chụp một căn phòng phòng trọ. Ký mua phòng hợp đồng đêm hôm ấy, ta hưng phấn mà run rẩy. Cấp tại quốc ngoại lưu học Thẩm Dụ đánh tới càng dương điện thoại. Ta rốt cục mua nhà, mình có phòng. Ta kích động nói, im miệng, ngươi mua nhà chơi ta chuyện gì? Nàng một câu oán giận trở về, ta đều có thể tưởng tượng ra nàng lỗ mũi máu phun hơi lạnh dáng vẻ. Hắc hắc hắc, ta hay là kích động cười ngây ngô. Có, nàng mắng ta một câu, nhưng không có cúp máy điện thoại. Ta chờ ngươi trở lại. Ta nói, hồi cái đầu của ngươi. Nàng rốt cục ba một tiếng cúp máy điện thoại. Hắc hắc hắc, ta đã thói quen nàng loại này đối thoại phương thức, cho nên còn vẫn cầm microphone. Tiếp tục không ngừng cười ngây ngô về sau hắn đồng sự đối ta tiền thưởng cực kỳ hâm mộ không thôi. Bọn họ nhao nhao kiếm chủ biên làm công tác. Sau cùng ta vẫn là bị điều chỉnh qua bản tốt nhất tập lục, loại này lãnh đạm không nhanh không chậm hạng mục bên trong. Một lần nữa qua lên bình thường bình thường bình thường bình thản thời gian. Thực có đôi khi đi, thật sớm hoài niệm cái kia gọi Bạch Tiểu Thuần mập mạp. Nhưng có một việc, lão thiên lại là đích đích xác xác địa hậu đãi ta. Này cũng là Thẩm Dụ một mực không có yêu đương, càng không có kết hôn. Nhiều năm như vậy nàng bên người ngược lại cũng không phải không có người theo đuổi. Nhưng nàng lại một mực làm như không thấy. Lúc trước nàng tốt nghiệp đại học sau xuất ngoại lưu học lúc, ta mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Mặc dù mỗi ngày đều có thể muốn ra các loại biện pháp đến liên hệ nàng, nhưng cũng sợ ngày nào đó giữa chúng ta đầu kia như không đường lối đoạn. Nàng cũng gần như không cùng ta nói đến chuyện tình cảm. Ta tin tức, ta điện thoại nàng cũng hầu như là trở về, luôn luôn tiếp, nhưng nếu như muốn tiến lên trước một bước, nàng luôn luôn lý trí địa né tránh ra. Ta thường xuyên cũng không nhịn được cùng với nàng thổ lộ, nhưng luôn luôn bị nàng một câu cấp vảnh lên trở về. Ta là chủ nghĩa độc thân giả, ngươi biết, hoặc là ngươi tranh thủ thời gian từ bỏ đi a. Qua hình thiện lương quan tâm có thể sống qua ngày nữ hài. Ta đây, đoán chừng kiếp trước là khỏa lệch lạc cái cổ tử thủ, hay là treo cổ qua hoàng thượng loại kia, cho nên đời này sẽ không kết hôn. Ngươi đừng có lại cùng ta chỗ này lãng phí thời gian. Nhưng ta bất khuất, lũ bại lũ chiến, bị cự liền bị cự nha. Bị cự là bình thường, không cự tuyệt là không bình thường. Nghĩ thoáng cũng liền có chuyện như vậy. Lại nói, chỉ cần nàng không ghét ta, ta liền ngồi xổm ở nàng cây này bên cạnh ôm cây đợi thỏ làm sao. Ta hay là Arsenal fan hâm mộ đâu, hàng năm đều lên cây chờ dẫn viện binh là chúng ta thương mê đặc biệt khí chất. Có muốn không tính toán, chân trời nơi nào không cỏ thơm. Giữa trưa tại canteen lúc ăn cơm, lão Trịnh lại khuyên ta. Những ngày kia Tử Tân Tiểu Nhược vừa tới công ty thực tập, nàng ngồi ở bên cạnh cười lạnh một tiếng. Thôi đi, hắn loại hành vi này a, có cái chuyên dụng danh từ mới, gọi là quỳ liếm. Mà quỳ liếm người đâu, tự làm liếm cầu. Cầu liền cầu nha, cầu cầu nhiều đáng yêu. Ta nói vui vẻ. Ợ hơi nói, Tân Tiểu Nhược liếc ta liếc một chút, trên mặt lộ ra giận dữ thần sắc. Ngươi giặc như vậy khác vũ nhục cầu cầu có tốt không? Đúng vậy nha, đơn giản không có thuốc chữa. Lão Trịnh xúc động thở dài sau hướng ta nói. Bất quá, đã từng thương hải, không có gì ngoài Vu Sơn ta có đôi khi vẫn rất hâm mộ ngươi. Có thể kiên nhẫn, thủ như thế một đoạn cảm tình. Chậc chậc, hâm mộ cái gì a? Đều là thối thẳng nam nhân. Tân Tiểu Nhược lầu bầu nói, ta không có lại lý bọn họ, bởi vì tại đoạn này cảm tình bên trong, ta cũng không phải luôn luôn bị động, cũng thường thường vắt hết óc, muốn ra các loại đề tài đến hấp dẫn nàng chú ý lực. Không lâu về sau, ngay tại nàng quốc ngoại luận văn vừa thông qua ngày ấy, ta lại chủ động cho nàng đánh qua điện thoại qua, lại tìm ta làm gì? Chúc mừng ngươi một chút, ngươi luận văn đi qua a. Ngươi này trời xế chiều còn WeChat thông chi ta. Ta WeChat bên trong còn không có nửa câu. Để ngươi không cần mượn cớ chúc mừng nha. Nàng lạnh như băng địa nói. Ta nhất thời nghẹn lời. Lúc này chợt nhớ tới khi còn bé tại Chư Long Hà gặp được Hắc Thuyền sự tình. Cảm thấy như thế cái tươi sốt mà nói đề. Thế là liền đem nó kể cấp Thẩm Dụ nghe. Nàng tại Thái Bình Dương đầu kia im lặng không nói. Ta một lần cho là nàng đã ngủ. Huy, có phải hay không nghe mệt mỏi? Ta hỏi. Không, nghiêm túc nghe đây. Nàng lần này thế mà ngữ khí nghiêm túc trả lời ta nói. Bởi vì có khi chênh lệch, ta sợ nàng thật vây khốn. Thế là dùng thật nhanh tốc độ nói đem khi còn bé món kia kỳ quái sự tình kể xong. Giọng nói bên kia vẫn như cũ lặng yên im ắng. Vẫn còn chứ? Ta lại hỏi. Ở đây, nàng rốt cục thấp giọng nói. Sau đó nàng lại đốn một hồi. Tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Nhưng sau cùng nàng hay là nói ra một câu để cho ta phấn chấn mà nói tới. Hai chúng ta. Có thể là cùng một loại người. Nàng ngắn gọn địa nói. Ta lập tức sửng sốt, ta cùng với nàng là một loại người. Ta có tài đức gì sẽ cùng nữ thần là một loại người đâu. Nhìn thấy Hắc Thuyền về sau, ngươi có cái gì biến hóa sao? Nàng lại mở miệng hỏi. Không có chút nào biến hóa. Ta ngẫm lại nói. Trừ chỉ nhớ tốt. Ngươi nói mỗi câu lời nói ta đều nhớ đây coi như là sao? Nói chính sự đây, thiếu nói lải nhải, giọng nói của nàng nghe vào có chút nghiêm khắc. Ta tranh thủ thời gian im miệng. Này nhà các ngươi, quan hệ hòa thuận sao? Hạnh phúc sao? Nàng không đầu không đuôi lại toát ra một câu. Ngoặc kép chấm chấm, rất tốt a, cha mẹ ta đều đúng là lão thực ba giao người. Đối ta cũng rất tốt. A, nàng dừng lại, ngẫm lại. Tiếp tục còn nói, ta muốn về nước, đến lúc đó, ngươi qua phi trường tiếp ta đi. Ta đơn giản không thể tin được chính mình lỗ tai. Ngươi tin không? Ta khi còn bé, cũng thấy qua như đúc một dạng Hắc Thuyền. Nàng tựa hồ tại dùng sức kiềm chế trong giọng nói tâm. Tình, sau đó, nhà của ta liền sụp đổ. Ta muốn biết vì cái gì? Ta lơ ngơ, vốn định tiếp tục truy vấn. Nhưng ở trong loa lại nghe được nàng nhẹ nhàng đả ngáp thanh âm. Ngươi mệt mỏi à? Vậy thì nhanh lên nghỉ ngơi đi. Thẩm Dụ ngữ khí có chút mỏi mệt. Nàng cùm cụp một tiếng cúp máy điện thoại. Về sau, ta mỗi lần nghĩ đến đoạn trải qua này, đều sẽ cảm giác đến 10 phần hối hận. Nếu như khi đó chính mình to gan một chút, hỏi nhiều nữa một chút liền tốt. Tối thiểu sẽ làm rõ ràng nàng tâm lý xoắn xuýt ngọn nguồn. Nếu như về sau chính mình suy luận năng lực lại mạnh hơn một chút. Không hề như vậy, Phật hệ một chút liền tốt. Tối thiểu hội nghiên cứu kỹ đến. Đem Hắc Thuyền sự kiện sớm một chút nghiên cứu thông thấu. Vậy chúng ta có lẽ liền có thể sớm phát hiện một điểm treo tại thành thị trên không nguy cơ. Bất quá tạ thiên tạ địa. Thẩm Dụ thật trở về, đây là ta chờ đợi thật lâu sự tình. Nàng về nước thời điểm, ta tự nhiên chạy phi trường đi đón nàng. Vì cái này, ta còn vội vội vàng vàng mua chiếc xe cần han duyên dáng xa. Ta vẫn cho là nàng là muốn điều tra rõ hắc thuyền, cho nên mới trở lại trong nước. Nhưng nàng trở về sau, lại tươi thiếu đề cập hắc thuyền sự tình. Thậm chí có khi ta vô ý đề cập, nàng đều trầm mặc nửa ngày, sau đó lại muốn làm pháp chuyển hướng đề tài. Nàng trước đó từng nói qua, hắc thuyền phát sinh về sau, nàng gia đình liền phân mảnh. Câu nói này để cho ta nhớ tới làm sơ học sinh chỗ đăng ký trong tin tức. Nàng một thân một mình tại hộ khẩu bản bên trên, không có phụ mẫu tin tức sự tình. Ta đoán, hắc thuyền khẳng định dẫn phát cái gì bất hạnh. Đối hắn đả kích có lẽ quá nặng nề, nàng khả năng không có chuẩn bị sẵn sàng. Hoặc là còn không có nâng lên dũng khí qua trực diện đoạn chuyện cũ này. Cho nên, ta cùng hắn quan hệ thực cũng không có lên quá đại biến hóa. Thẩm Dụ sau khi về nước tịnh không có đi Bắc Thượng phổ biến những này thành phố lớn. Nàng trở lại Ngụy Dương cái này khu vực trung tâm thành thị. Tại Ngụy Dương trong đại học đảm nhiệm giáo chức, tịnh một tay giúp trường học mở logic học chuyên nghiệp. Ta thường xuyên chạy đến trường học qua tìm nàng. Theo tuyển nàng khóa học sinh nói, nàng là cái không nể tình nghiêm túc hình lão sư. Đối đãi học sinh tựa như đối đãi ta một dạng mặt lạnh vô tư. Thung ca, có thể hay không giúp ta cầu xin tha? Lần trước ta theo bên ngoài trường bạn gái ra ngoài hẹn hò, bị thẩm lão sư có một chút, muốn trừ ta chấm công phân. Một cái họ Tiết nam sinh ngăn lại ta nói, ta, thử nhìn một chút, ta không tốt chối từ, nhưng cũng lòng mang tâm thần bất định, xin nhớ. Hắn hướng ta làm cái vái chào, nhanh như chớp, chạy mất tăm. Ta ôm máy tính, ngồi tại lầu dạy học trên bậc thang, lại lần nữa nhìn lên trước đây không lâu địa ngục khách đến thăm lưu lại quyển kia sổ. Ta xin sao chụp công ty hỗ trợ, đã đem sổ nội dung làm thành điện tử bản, dạng này lật tương đối dễ dàng, cũng sẽ không phá hư yếu ớt nguyên bản. Mặc dù địa ngục khách đến thăm đề cập với ta đủ qua hắc thuyền sự tình, nhưng ta biết rõ Thẩm Dụ có chút kiêng kỵ cái này đề tài, cho nên tịnh không có gặp tới địa ngục quái nhân, cầm tới một bản khảo cổ sách nhỏ sự tình nói cho nàng. Ta tại trên máy vi tính lật sao chụp xuống quyển tử văn vốn, bên trong liên quan tới Tây Dạ quốc ghi chép. Trừ cái này quốc gia về sau vạn nhân vô tung nội dung bên ngoài, sổ bên trong còn có một phần Tây Dạ diệt Bồ Lê Tam Quốc điệp văn, xem bộ dáng là phía dưới quân trấn báo đưa cho đô hộ phủ văn thư. Ta về sau điều tra tư liệu, Tây Dạ quốc là An Tây đô hộ phủ một cái tiểu quốc, nhưng nó tại đường triều thời điểm đột nhiên lớn mạnh, còn công diệt phụ cận Bồ Lê Đức như cùng theo nhịn ba cái quốc gia. Nhưng ngoài ý liệu là Tây Dạ công diệt Tam Quốc về sau cũng không chiếm lấy thành trì hoặc là cướp bóc tài phú, bọn họ đem Tam Quốc bách tính toàn bộ rời đến quốc đô Hồ Kiền Cốc Thành xem như nô lệ. Mà lớn nhất ý tứ chính là văn thư bên trên ghi chép Tây Dạ chỉ lướt Tam Quốc Thiết Phủ thuộc về hướng Thiết Phủ cũng là nồi sát. Ý tứ chính là Tây Dạ quốc đem ba cái quốc gia nồi sát đều đoạt sạch sành xanh, mang về chính mình quốc đô. Tây Dạ quốc cũng quá hung ác, chẳng những người đều bắt đi, liền nấu cơm nồi đều không buông tha. Ta nâng laptop đang tải cười ngây ngô, chợt nghe một chuỗi thanh thúy giày cao gót âm thanh truyền tới. Ta tranh thủ thời gian khép lại máy tính, nghiêng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Thẩm Dụ thân dưới mặc ngang gối quần caro, bên trên người mặc một bộ bạch áo sơ mi đứng trước mặt ta. Nàng trên đùi không có mặc tất chân, hai cái đùi bóng loáng trắng noãn, đơn giản tựa như vừa tẩy trắng ra đến tơ lụa, để cho ta nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, lại méo mó đâu. Đi, nàng dùng sức tằng hắng một cái. Không, Không có không có, ta lộn nhào đứng, đang nhìn, đọc sách, nói chuyện láo liền cả lăm. Nàng cùng ta gặp thoáng qua, vẫn đang đi xuống lầu dưới. Ta hốt hoảng địa đuổi kịp nàng. Chung quanh có mấy cái nữ sinh nhịn không được tại khe khẽ cười. Tuyển ngươi khóa, có cái họ Tiết nam sinh. Ta một bên chạy chậm một bên thở hồng hộc nói. Ngươi là xin tha cho hắn sao? Cũng rất hết lòng vì việc người khác. Nàng nửa quay đầu, dùng khóe mắt ánh mắt xéo qua quét ta nói. Đỗ Vạn Thiên biết a, trường học một phương bá chủ, không tuân thủ kỷ luật. Ta như cũ trừ nàng chấm công phân. Làm gì như thế tính toán chi ly? Ngươi dạng này hội nhận người hận. Nàng bỗng nhiên dừng lại cước bộ. Người sống không phải nhận người yêu quý, cũng là nhận người hận. Nàng nói một nửa, rốt cục ngữ khí có chỗ hòa hoãn. Đã ngươi nhắc lên chuyện này, vậy liền để hắn viết lách cái có thể đánh động ta kiểm điểm đi. Hắc hắc hắc, đúng vậy, ta tâm hao phí nộ phóng. Không phải bởi vì Thẩm Dụ đồng ý ta biện hộ cho, mà chính là bởi vì nàng thế mà bán ta người tình. Ngươi muốn đi bơi lội sao? Ta cũng mang lặn cỗ. Hôm nay không đi bơi lội sở cảnh sát người tới tìm ta. Bọn họ nói có vụ án cần ta hỗ trợ. Nàng nói, tìm ngươi, ta kinh ngạc muôn dạng. Đúng, không được sao? Bọn họ cần logic phân tích. Đây cũng là Thẩm Dụ nhận được thứ nhất lên vụ án. Vụ án là cùng một chỗ liên tục nhập hộ cướp bóc án giết người. Ta không có tham dự cái này vụ án. Về sau chi tiết, cũng là trường cấp 3 đồng học Lâm Anh nói cho ta. Lâm Anh là sở cảnh sát Tân Duệ, vừa được đề bạt thành hình cảnh phó đội trưởng. Hai chúng ta thời cấp 3 từng ngắn ngủi ngồi cùng bàn qua. Ta còn nhớ rõ khi đó nàng mặc quần caro, lưu mã đuôi biển, lên liền cầm lên thước đo, xách căn phấn viết, bá địa tại cái bàn trung gian vẽ ra một đầu vĩ tuyến 38. Ta trợn mắt hốc mồm đại tỷ, đây là tiểu học sinh khiến cho đồ chơi, người cũng mấy tuổi còn như thế ấu trĩ à. Ta, nàng chỉ ta, khoát tay đầu ngón tay nói, cho tới bây giờ liền không có theo nam sinh ngồi cùng bàn qua. Không nghĩ tới mấy ngày, nàng lại chủ động cầm lấy khăn trải bàn, đem đầu kia phấn viết đường lối lau, lưu nó, tay áo bên trên lão cọ bụi. Lại nói, ngươi đây là gia hỏa so với nữ hài còn ngại ngùng. Nhìn qua cũng tạm được. Nàng dỡ xuống tâm phòng, đem khăn lau hướng phía sau quăng ra, sảng khoái hướng ta nói ra. Bằng tầng này đồng học cũ quan hệ, ta rất nhanh cũng theo sở cảnh sát người quen thuộc. Từ khi thăm dò được Lâm Anh tại sở cảnh sát về sau, ta cũng thường xuyên xin vị này nữ đội trưởng không ra ngoài, để thám thính một chút Thẩm Dụ động tĩnh. Lâm Anh lúc này đang ngồi ở ta đối diện. Nàng khuôn mặt thanh tú, mặc quần bò, bạch áo sơ mi, ngang tai tóc ngắn bên trên có điều trắng đen xen kẽ dây cột tóc. Nàng ở ngực áo sơ mi chỗ cổ áo còn treo một bộ kính mát, nhìn qua hoàn toàn không có cái mới tân phó đội trưởng dáng vẻ, trái ngược với cái đang tìm công tác năm thứ tư đại học học sinh. Ai, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Liền cái kia liên tục án giết người, nàng là thế nào phá? Ta cầu khẩn Lâm Anh nói. Sự tình của nàng ngươi là vô luận chi tiết đều muốn biết à? Lâm Anh chằm chằm ta, ghét bỏ địa nhăn cái mũi nói. Nói một chút mà, ngươi nha. Cầm kết hôn tiền đến mời ta không ra ngoài, cho nên tại tâm không cam lòng, muốn chụp một chút tình báo ra đi. Lâm Anh cười nhạo, được, thỏa mãn ngươi. Chậc chậc, vừa nhắc tới cái kia vụ án, ta đã cảm thấy Thẩm lão sư đơn giản liền giống như thần tiên. Nhanh nói cho ta một chút, cái kia vụ án ngươi nghe nói qua chứ? Đương nhiên, này lên vụ án đã từng chấn động một thời. Ba lên liên tục vụ án phát sinh sinh ở Tân Giang tiểu khu số 15 lầu. Mà tiền tiền hậu hậu không cao hơn nửa tháng. hung thủ gây án phương thức 10 phần đơn giản, lại 10 phần thần kỳ. Vụ án phát sinh thời gian đều tại nửa đêm, phát sinh địa điểm đều tại nhà lầu cao tầng, bị tập kích theo thứ tự là ba cái sống một mình lãnh đạo khách trọ. Đều là nam tính, cái thứ hai người bị hại khả năng không có nhất kích chí tử. Trước khi chết, hắn còn bấm 120 cấp cứu điện thoại. Theo 120 kể, này điện thoại vang một tiếng liền bị cúp máy. Tập kích phương thức đều là dùng độn khí đập nện đầu. Phải nhanh chế phục cùng giết chết ba cái tuổi trẻ nam nhân. Đây là người tất nhiên là Khổng Vũ hữu lực xanh trung niên. Người chết trong phòng đều có bị hơn diện tích lật qua lật lại dấu vết. Bị lấy đi tài vật đều là tiền mặt, mà một chút rất quý giá đồ vật, tỉ như đồ trang sức, điện tử đồ dùng cùng hàng xa xỉ túi sách các loại. Hung thủ đều bỏ đi không thèm để ý. Một người người bị hại trong nhà còn có giấu hai cái vàng thỏi. Hung thủ đem chúng nó lật ra đến ném ở mặt đất. Nhưng y nguyên bỏ đi không để ý tới. Càng kỳ quái là, cảnh sát trước sau không có làm rõ ràng cái này nửa đêm hung thủ hiện trường cửa ra vào. Người bị hại trong nhà cửa sổ đều không có bị nảy ra cởi dấu vết. Bên ngoài khóa lỗ khóa cũng không có nảy ra ngấn. Theo lý mà nói, tình huống như vậy nên thuộc về người quen gây án. Nhưng đi qua bài tra ba tên người bị hại quan hệ, phát hiện giữa bọn hắn không có bất cứ liên hệ nào. Không có cùng bằng hữu hoặc là đồng sự. Bọn họ đều là khách trọ. Trên thực tế cái này tiểu khu nguyên lai là cái ngoại ô thành phố tiểu khu cũ. Trong khu cư xá tuổi trẻ nhân đại nhiều đem đến khu vực thành thị. Còn lại đều là một chút sống một mình lão nhân. Bất quá phong thủy luôn lưu truyền. Gần 2 năm Ngụy Dương thành phố tại Tân Giang tiểu khu phụ mới khai phá một cái tài chính hậu cần. Vườn khu, Tân Giang tiểu khu sinh hoạt công trình đầy đủ. Tiền thuê cũng so với mới xây tiểu khu tiện nghi. Cho nên đại bộ phận ở lại biến thành lãnh đạo khách trọ. Bọn họ đi sớm về trễ. Công tác gánh vác rất nặng. Không ra ngoài phần lớn phục vụ tại nhà giải quyết. Cơ bản bên trên không quen nhau. Riêng là hạng hai người chết vừa đem đến Ngụy Dương không lâu. Hắn là vào ở Tân Giang tiểu khu ngày thứ ba ngộ hại. Hắn tại Ngụy Dương vô thân vô cố. Tại hắn trong công ty, tốt nhiều đồng sự thậm chí còn không biết hắn. Cho nên, người quen gây án hiểm nghi cái thứ nhất bị cầm ra đến. Lại cái thứ nhất bị bài trừ rớt. Lâm Anh bọn họ sau đó lại nghĩ tới nhân viên chuyển phát nhanh hoặc là phục vụ tại nhà nhân viên gây án, nhưng là theo điều tra tiến triển, đây là hai loại khả năng tính cũng bị bài trừ. Nhân viên chuyển phát nhanh không có khả năng nửa đêm đưa chuyển phát nhanh. Dù cho đưa, khách trọ cũng sẽ nghi ngờ, sẽ không cho bọn họ mở cửa, mà phục vụ tại nhà nhân viên cũng không thể bỗng dưng gõ cửa. Nếu có thể gõ mở cửa, tất nhiên là khách trọ kêu lên phục vụ tại nhà. Nhưng cảnh sát điều tra ba cái ngộ hại giả điện thoại di động, không có phát hiện có bình đài mua thức ăn hoặc là điện thoại mua thức ăn ghi chép. Mà Lâm Anh bọn họ còn đứng trước một cái khác vấn đề kỳ quái. Này cũng là hung thủ gây án mục đích đến tột cùng là cái gì? Ba tên khách trọ đều là người trẻ tuổi. Hiện tại chỉnh ngày đều di động thanh toán. Bọn họ bình thường đều không lưu cái gì tiền mặt tại thân. Tiến lên trên thực tế hung thủ giết người sau cũng chưa cướp đi bao nhiêu tiền mặt. Mặc dù tính toán không ra ba tên ngộ hại giả trong nhà tồn tại tiền mặt kim ngạch, nhưng là cảnh sát điều tra bọn họ lấy khoản ghi chép. Ba người gần một tháng lấy khoản kinh phí đều không cao hơn 3.000 khối tiền. Cũng là chính nói, hung thủ xông vào cửa, giết ba người, lại cướp đi không cao hơn 3.000 khối tài vật. Hắn như vậy gióng trống khua chiêng địa gây án, chẳng lẽ liền vì như thế tí xíu tiền? Trên thực tế, tại thứ hai thung án mạng phát sinh về sau, Lâm Anh liền lớn mật địa đưa ra một cái giả thiết này cũng là hung thủ nên đang tìm kiếm cái gì? Đồ vật. Dù sao, hung thủ gây án địa điểm đều là cùng một tòa nhà bên trong. Số 15 lầu là quen cũ tháp lâu, có 26 tầng, mỗi một tầng có 12 cái gian phòng, cũng là chính hết thảy có 312 hộ. Lâm Anh đưa ra một cái phỏng đoán, hung thủ có một kiện rất trọng yếu đồ vật. Đây là đồ vật giá trị rất cao, nơi phát ra phi pháp, nhưng không cẩn thận bị đi ngang qua người nhặt đi hoặc là lấy đi. Chờ hung thủ phát hiện thời thì đã trễ. Hắn trơ mắt xem người kia cầm chính mình đồ vật, biến mất tại cao số 15 lầu bên trong. Hắn xông vào trong lâu, lại phát hiện đây là tòa nhà các gia đình như thế dày đặc. Bề bộn, hắn căn bản vô pháp phán đoán nhặt được chính mình đồ vật người ở tại cái nào tầng lầu, cái nào gian phòng, làm sao bây giờ? Cũng may hung thủ cũng không phải toàn không dây tác. Hắn nên nhìn thấy nhặt đồ vật người bóng lưng, biết đó là cái tuổi trẻ nam nhân. Hắn tại số 15 lầu ngồi chờ, tuần tự tập kích đôi cái người trẻ tuổi. Vì rời đi cảnh sát hoài nghi mục tiêu, hắn tạo thành nhập thất cướp bóc giả tưởng. Hung thủ sở dĩ không cướp đi châu báu đồ trang sức, quý giá đồ vật là bởi vì những cái kia đồ vật đến một lần không tốt thay đổi hiện. Thứ hai cũng không phải hắn tìm tác mục tiêu. Lâm Anh dựa theo loại này suy luận, nàng phái người tại số 15 dưới lầu chằm chằm phòng. Sau đó liên hệ hắn thị huyện sở cảnh sát cùng tập độc đội, nhìn xem gần đây có không có cái gì trọng đại trộm cướp hoặc là độc phẩm buôn bán vụ án phát. Xinh xinh, đáng tiếc là nàng nhận được tin tức đại bộ phận đều là tiêu cực. Càng đả kích Lâm Anh tính tích cực chính là đang nghiêm mật chằm chằm đề phòng, số 15 lầu lại phát sinh thứ ba lên án kiện. Một cái tiểu hòa tử tại trời vừa rạng sáng ngộ hài, mà ngồi chờ cảnh viên tịnh không có phát hiện có người xa lạ xuất nhập trong lâu bóng dáng. Chẳng lẽ hung thủ ngay tại trong lâu? Lâm Anh cấp tốc tổ chức đối số 15 lâu trụ hộ dần dần bài tra. Nhưng bài tra rút cuộc lại là không có kết quả gì. Trong lâu không có phù hợp cảnh sát phỏng đoán điều kiện các gia đình, cũng không có tìm được phù hợp động cơ phạm tội người. Đang lúc cảnh sát vô kế khả thi thời điểm, thị cục lãnh đạo không biết làm sao tìm được Lâm Anh. Bằng hữu kết nối gần đây có phần bài văn giới thiệu mình ngụy dương một vị logic chuyên gia, có muốn không tìm nàng đến tư vấn một chút? Lãnh đạo, ngài so với ai khác đều rõ ràng đi. Logic học theo hình cảnh học thế nhưng là hai cái khái niệm. Lâm Anh không vui nói, kiêm nghe làm theo rõ nha. Lâm Anh ngẫm lại cũng là như thế cái đạo lý. Hiện nay án kiện gặp được bình cảnh, chính mình cũng tạm thời không có biện pháp gì. Kiếm người đến tâm sự, có lẽ có thể chống trải một chút mạch suy nghĩ. Nàng thế là cấp Ngụy Dương Đại học đánh tới điện thoại. Tiếp điện thoại phòng giáo vụ chủ nhiệm lại có chút do dự. Logic hệ thẩm lão sư à, nghe ngài ngữ khí, là trường học có khó khăn sao? Lâm Anh hỏi, không không, cảnh sát yêu cầu, chúng ta nhất định hết sức phối hợp. Chỉ bất quá cái này thẩm lão sư, tính khí có chút cổ quái, bình thường cũng không muốn sâu xô. Đây là chuyên nghiệp tư vấn, không phải sâu xô, Lâm Anh trả lời nói, nàng thực cũng chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì nói như vậy, chuyên gia giáo sư có chút tính khí là rất bình thường sự tình. Nhưng không nghĩ tới chính là, sự tình tựa hồ tiến triển được có chút thuận lợi. Cái kia trong truyền thuyết bất thường thẩm lão sư thế mà nhất khẩu đồng ý sở cảnh sát mời. Làm trời xế chiều xong tiết học, nàng liền xuất hiện tại trong cục cảnh sát, ngoặc kép chấm chấm, còn có xinh đẹp như vậy đại học lão sư. Mới nhập chức nữ cảnh nhân viên còn lại lấy rõ ràng. Trừng to mắt nói, ngay cả ta cái này nữ nhân cũng nhịn không được yêu nàng. Tiểu Dư, ngươi chẳng lẽ không ưa thích nam nhân sao? Sớm đến một năm nam nhân cảnh viên thi liên một bên chằm chằm thầm dụ. Vừa hỏi còn lại lấy dọn đường. Nam nhân, ha ha, còn lại lấy rõ ràng hướng hắn cười lạnh. Mặc dù Thẩm Dụ trời sinh có trương lạnh lùng mặt, nhưng Lâm Anh chỉ cười ha hả đem nàng nghênh tiến đến. Thẩm lão sư, ngài uống trà sao? Không cần, giữa trưa ta đem gửi tới tài liệu nhìn một chút, đã biết hung thủ là người nào. Cái gì đồ chơi? Tiểu Dư thay Lâm Anh đem nghi vấn thuận miệng kể ra đến. Ta cần xác nhận một chút dự thiết lập tiền đề chuẩn xác tính. Thẩm Dụ không có để ý tới Tiểu Dư nghi vấn, phối hợp nói, thứ nhất, các ngươi xác định thứ ba tông án kiện phát sinh lúc số 15 lầu không có bất kỳ người nào theo mặc cho thế nào thông đạo ra vào trong lâu sao? Cái này, 10 phần xác định, Lâm Anh nói. Thứ hai, các ngươi xác định có thể bài trừ trong lâu sở hữu xanh trung niên khách trọ không phải ngại nghi phạm sao? Cái này, xin không cần do dự đáp lại, đây là rất trọng yếu. Thẩm Dụ gọn gàng địa phương nói, ai, ngươi xem rất vừa mắt, nói chuyện làm sao như thế không vừa mắt, đây chính là chúng ta đội trưởng. Tiểu Dư hướng Thẩm Dụ ồn ào, Lâm Anh hướng còn lại lấy rõ ràng làm thủ thế, sau đó ngắn gọn địa nói, xác định, chúng ta nghiêm túc mỗi cái thanh niên khách trọ gian phòng. Không có phát hiện cùng hiện trường tương quan liên chứng cứ. Hiện trường liên quan chứng cứ là chỉ vân tay hoặc là DNA tin tức sao? Trên thực tế, hiện trường tịnh không có nói vào tay như thế trực tiếp manh mối. Chúng ta là đi qua vết thương cao độ, góc độ, vết thương, dùng kỹ thuật thủ đoạn, phân tích ra kẻ tình nghi thân cao hình dáng. Cái này phân tích là chính xác. Nhưng cùng những cái kia khách trọ so sánh không lên, là ý tứ này sao? Không sai, cho nên, trên cơ bản tạm thời chưa có đầu mối. Minh Bạch, cảm ơn vị này đội trưởng, phía dưới ta đại khái nói một chút chính mình phân tích. Đây là thực là cái đơn giản tam đoạn luận vấn đề. Bất quá, nói về tam đoạn luận đến... Hay là trước tiên nói một chút ta xem hồ sơ thứ nhất trực giác này chính là đến tột cùng hung thủ là loại nào thân phận mới làm cho không lộ ra dấu vết đường đi vào đến ba cái người bị hại trong nhà. Sau đó lại dễ như trở bàn tay đem ba người đầu búa chí tử đâu. Đây cũng là nghi điểm lớn nhất, Thẩm lão sư chẳng lẽ có đáp án sao? Lâm Anh mỉm cười phản hỏi, đương nhiên là có. Nguyên nhân cũng là người bị hại đối về lực lượng tuyệt đối tự tin. Cái gì? Đồ chơi? Tiểu Dư bị quấn choáng. Tốt, vậy liền không nói cái này. Thẩm Dụ nói tiếp, nhưng nàng mà nói lại bị Thi Liên cắt ngang. Vị này xinh đẹp tỉ tỉ. Nói tới nói lui hình như tính chất nhảy nhót rất mạnh bộ dáng nha. Ngoặc kép chấm chấm. Hay là nói tiếp tam đoạn luận. Thẩm Dụ lờ đi bỉ ổi hề hề Thi Liên cùng thở phì phò Tiểu Dư. Tất cả mọi người là làm hình cảnh, đối tam đoạn suy diễn khẳng định ứng dụng đến quen thuộc. Cho nên ta cũng không múa búa trước cửa lỗ ban, liền nói thẳng kết luận tốt. Chúng ta trước tiên đem số 15 lầu coi như một cái phong bế phạm vi. Tại cái phạm vi này bên trong, tồn tại hai loại hộ gia đình. Một loại là lưu tại người lớn tuổi, loại thứ hai là khách trọ. Hiện tại cảnh sát đã xác định hai cái tiền đề. Hung thủ ngay tại số 15 trong lâu, hung thủ không phải khách trọ. Cho nên, số 15 lầu một số hộ gia đình lại kiêm dung hai loại thân phận. Một loại thân phận là người bị hại, một loại khác thân phận là hung thủ. Đây là liền hình thành một cái đơn giản tam đoạn luận. Số 15 trong lâu có lưu tại người lớn tuổi cùng khách trọ hai loại hộ gia đình. Hung thủ cũng là số 15 lầu các gia đình hung thủ không phải khách trọ cho nên. Hung thủ đúng là lão người trẻ tuổi. Lâm Anh cùng các đồng nghiệp ngẩn người. Cho nên, đây chính là những cái kia tuổi trẻ khách trọ mở cửa nguyên nhân. Nếu như ngoài cửa là một cái run rẩy phát bệnh, hướng hàng xóm cầu cứu lão nhân. Bọn họ không những sẽ không đánh mất cảm giác an toàn bởi vì so sánh dưới chính mình lực lượng so với một cái người lớn tuổi cường đại rất nhiều, thậm chí bọn họ sẽ còn nổi lên đồng tình tâm cùng ý thức trách nhiệm. Bọn họ vội vàng đả mở cửa, đem vị kia người lớn tuổi nghênh tiến đến. Có người khả năng đem lão nhân dìu vào phòng, có người nhanh đi đả cấp cứu điện thoại. Nhưng bọn họ mảy may không có chú ý tới lão nhân tay áo bên trong giấu hung khí. Không qua nổi, ta cho rằng, thứ nhất lên án kiện hẳn là bị dụ phát tâm lý thất thường bạo lực hành vi. Bất quá, hung thủ tại nhất thời kích động phạm ác về sau, ngoài ý muốn thu hoạch được tâm lý cảm giác thỏa mãn cùng tính ỷ lại. Hắn thế là không ngừng tìm kiếm hợp ý tính mục tiêu. Bắt đầu ở cùng một tòa nhà bên trong đồ sát, thẩm dụ làm xong phân tích không lâu về sau, Tân Giang tiểu khu hệ liệt án giết người liền phá được. Kẻ tình nghi quả nhiên là một vị lão nhân, mà hay là một người nữ tính. Nàng lúc tuổi còn trẻ thân thể liền tốt, khí 10 phần, mà tính khí bướng bỉnh, tâm tư đố kỵ đặc biệt cường. Về sau về hưu về sau, nàng lại đặc biệt chú ý cường thân kiện thể, cho nên mặc dù tóc trắng xóa, nhưng thể lực thực rất tốt. Mà nàng giết người nguyên nhân làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, lại là vì thoát khỏi người lớn tuổi cô độc. Kẻ tình nghi có một cái nhi tử, nhi tử lại cho nàng sinh một cái tôn tử. Nhi tử tại mỗi chuyên gia kế toán sự vụ sở làm kiểm tra, là cái không chung bay người, quanh năm suốt tháng cũng không thăm viếng mẫu thân mấy lần. Kẻ tình nghi 10 phần yêu thương chính mình tôn tử. Tôn tử cũng tới đại học, đang bề bộn sách cùng nói chuyện yêu đương. Có đôi khi kẻ tình nghi muốn tôn tử cho hắn đánh cái điện thoại, nhưng không phải không người nghe, cũng là bị trong nháy mắt cúp máy. Thứ nhất tông vụ án phát sinh ngày đó nửa đêm, kẻ tình nghi đột nhiên cảm thấy chính mình tâm lý khó chịu. Nàng gọi nhi tử điện thoại, nhưng một mực là âm thanh bận. Nàng muốn đánh 120, nhưng lại sợ xe cấp cứu trước khi đến chính mình cũng không ai chiếu cố. Nàng nhớ kỹ hành lang chỗ ngoặt nhà kia có cái thuê phòng trọ ở được người trẻ tuổi. Nàng bụng ngược đi qua, theo vang hắn chuông cửa. Người trẻ tuổi theo mắt mèo nhìn lại, thấy là hàng xóm lão nhân bụng ngược đứng ở trước cửa. Hắn vội vàng kéo mở cửa, hỏi thăm nàng làm sao. Kẻ tình nghi nói chính mình khó chịu, người trẻ tuổi mau đem nàng mời đến phòng, cho nàng rót một ly nước nóng, sau đó cấp điện thoại di động khởi động máy, chuẩn bị đả cấp cứu điện thoại. Đúng lúc này, kẻ tình nghi trong lúc vô tình nhìn thấy trong phòng một bức ảnh chụp. Trong tấm ảnh, người trẻ tuổi đỡ một vị tóc hoa râm lão nhân, đôi người cười hết sức vui vẻ. Kẻ tình nghi hỏi, đây là ai? Người trẻ tuổi trả lời nói, đây là ta nãi nãi, khi còn bé hiểu rõ ta nhất, có đôi khi rời nhà lâu, thật nghĩ nãi nãi làm cơm a. Đi sang năm công tác ổn định, ta phải đem nàng lão nhân ra tiếp Ngụy Dương đến ở được bên trên một đoạn thời gian. Kẻ tình nghi tâm lý ghen ghét chi hỏa dọn địa liền thiêu đốt, vì cái gì cái kia nãi nãi có thể có tốt như vậy một cái tôn tử nha. Nàng càng nghĩ càng giận. Lúc này thoáng nhìn bên cạnh có cái sắt nghệ bình hoa, một cỗ tà ma lực lượng khống chế hai tay của nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy ở ngực không đau. Nàng đứng sờ qua qua, đưa tay cầm lấy bình hoa. Không nghĩ tới chính là, nàng động tác bị chính chờ điện thoại di động khởi động máy người trẻ tuổi nhìn thấy. Nãi nãi, ngài đây là? Người trẻ tuổi hỏi. A, ta xem đây là bình hoa đẹp mắt. Người trẻ tuổi không nói thêm gì. Lúc này điện thoại di động đã khởi động máy. Hắn cúi đầu bắt đầu gọi điện thoại. Bịch một tiếng, trùng điệp bình hoa tòa đục xuyên sau gáy của hắn. Kẻ tình nghi giết người về sau, không biết làm sao ngược lại càng thêm tỉnh táo lại. Nàng cảm thấy trái tim nhảy càng vững vàng, hô hấp cũng càng thông thuận. Nàng còn tại trên ghế salon ngồi một hồi, sau đó đi vào buồng trong. đem người tuổi trẻ sở hữu đồ vật đều lật ra đến. Tạo thành nhập thất cướp bóc giả tượng, hết thảy có thể phân biệt thân phận đồ vật, mặc kệ cỡ nào quý giá, nàng đều hết thảy không cần. Nàng sau cùng chỉ từ trong ngăn kéo mang đi hơn 500 khối tiền tiền mặt. Lưu thông nhân dân tệ là vô pháp truy tìm tung tích. Nàng vừa nghĩ vừa đứng dậy, nghĩ biện pháp xóa chính mình tới qua sở hữu dấu vết. Về phần cái này bình hoa, hay là mang đi ném đi đi, người trẻ tuổi chỉ là cái khách trọ, trong nhà thiếu cái bình hoa, đại khái là cha không ra đến. Vượt quá hiểm nghi ý người liệu chính là, ngày thứ hai người tuổi trẻ chết liền bị đơn vị phát hiện. Tiểu khu phát sinh mệnh án tin tức truyền đến trên Internet về sau. Nàng rất nhanh liền tiếp tới nhi tử chủ động đả tới điện thoại. Mẹ, ngài không có sao chứ? Có thể hù chết ta. Ngài mấy ngày nay chỗ nào cũng đừng qua. Ngày mai ta đi xem ngài qua. Nhi tử kinh hoàng nói. Ngày thứ hai, nhi tử mang người cả nhà đuổi tới Tân Giang tiểu khu. Hỏi han ân cần nửa ngày. Lấy lại phòng cửa gắn còi báo động. Ngày thứ ba, nhi tử đi công tác. Hắn lại ủy thác tôn tử tới thăm nãi nãi. Tôn tử mang đến bạn gái. Này nữ hài dáng dấp đặc biệt nhu thuận. Đang ở nhà bên trong giúp nãi nãi nấu cơm. Nguyên lai trong khu cư xá người chết. Còn có thể thường gặp được người nhà A. Vậy liền để bọn họ chết đi xuống đi. Kẻ tình nghi tâm lý nghĩ như vậy. Lại diễn lại trò cũ. Liên tiếp làm ra thứ hai lên. Thứ ba lên án kiện. Chỉ bất quá nàng công cụ gây án theo bình hoa biến thành một thanh cờ lê cũ. Thứ ba lên án kiện phát sinh về sau. Nhi tử hoàn toàn hoảng hốt. Hắn đuổi tới tiểu khu. Đem mẹ già thân nhân tiếp vào trong nhà mình ở lại. Cho nên cảnh sát bài tra số 15 lầu thời điểm. Cũng không có vào cửa bài tra kẻ tình nghi nơi ở. Đây cũng là thẩm dụ hiệp trợ cảnh sát phá được thứ nhất lên án kiện chân tướng. Hôm nay nghe Lâm Anh nói chuyện. Ta càng phát ra cảm thấy chính mình chỗ yêu nữ nhân đơn giản lãnh khốc tới cực điểm. Lợi hại, quá lợi hại. Ta thật sự là không thấy nhìn lầm. Ta vừa ăn đồ vật, vừa đối Lâm Anh tán thán nói. Người ta lợi hại mắc mớ gì tới ngươi đây? Ngươi liền chết tâm đi. Lâm Anh bắt đầu khuyên nhủ ta. Giống ngươi đây là chủng Phật hệ truy nữ tử. Chậc chậc, thật hiếm thấy. Thật không biết là nàng không bình thường hay là ngươi không bình thường. Vì cái gì không truy? Nàng chẳng lẽ nói chính mình cả đời không gả? Nàng chỉ nói phải chủ nghĩa độc thân giả mà thôi. Đây là hai chẳng lẽ không phải cùng một cái ý? Tứ, tối thiểu theo hình thức logic lên nói không phải một cái ý tứ đi, ta gần đây cũng tại nghiên cứu logic học, vì cùng với nàng có cùng lời nói. Hắc hắc, được thôi, người như thế nỗ lực, nói bất định còn có một khả năng nhỏ nhoi đây. Nàng tựa hồ tại an ủi ta, nhưng ta đối với chuyện này nghe cái gì cổ vũ cùng an ủi đều cảm thấy là thật. Vậy ta liền còn có hy vọng ngươi cảm thấy ta giống lốp xe dự phòng sao? Người khác vũ nhục lốp xe dự phòng có tốt không? Người nội lực cũng là chính cái phòng hoạt dây xích. Còn có, người hẹn ta không ra ngoài còn tuyển tại đại học bên cạnh. Có phải hay không chờ cơm nước xong xuôi? Chính hảo bên kia nhi chuông tan học cũng vang. Người tốt lau miệng liền xông tới xum xoe à. Ai đi xum xoe? Ta giả bộ như mộng bức địa hỏi lại. Lâm Anh chừng ta liếc một chút. Vừa vặn nàng WeChat vang. Nàng cúi đầu xem liếc một chút điện thoại di động. Cầm lấy khăn ăn trà trà nói chuyện. Sau đó vội vã đứng dậy. Không cùng ngươi bần. Lại tới một cái vụ án lớn. Ta phải nhanh đi lội hiện trường. Ai, ta hao phí 200 khối tiền xin ngươi không ra ngoài. Mới trò chuyện không tới 5 phút đây. Nhìn ngươi không có tiền đồ sức lực. À, đúng, ta cho ngươi chi cái chiêu. Gần đây có bộ phim gọi Lục Nghiêu biết rõ Mã Lị kể cũng là lốp xe dự phòng cùng nữ thần sự tình. Ngươi có thể mời nàng đi xem một chút. vạn nhất nàng này ý chí sắt đá bị đánh động đây. Lâm Anh vứt xuống câu nói này liền vội vàng rời đi. Ta xem Lâm Anh đi xa, lại nhìn xem trên bàn cơm, chính mình từ từ ăn xong, sau đó tại phụ cận rạp chiếu phim mua 2 tấm phiếu. Nhìn nhanh đến Thẩm Dụ tan học thời gian, liền vội vàng hướng Ngụy Dương Đại học lầu dạy học chạy tới. Hôm nay vận khí đặc biệt tốt, ta vừa mới tiến lầu cửa sẽ nhìn thấy nàng từ trên thang lầu đi xuống. Ngươi lại tới làm gì? Đã từng lời dạo đầu, đã từng đến đơn giản đều nhanh rửa ruột. Làm gì nói lại, ta tranh thủ thời gian xông tới muốn giúp nàng dò xét. Bất quá nàng chính mình đem bao đeo trên vai. Hôm qua tới, hôm trước đến, 3 hôm trước, 4 hôm trước, thật to lớn tính toán. Ngươi đến trường học tìm ta đều nhanh thành bản tư chất quy luật. Thật không có, ta vừa xem qua trong sách khái niệm, quy luật có tính tất yếu, khách quan tính, phổ biến tính cùng vĩnh hằng tính. Ta đến trường học tìm ngươi thực đều là trùng hợp nha. So với như hôm nay ta liền chính hảo đi ngang qua bên này. Sau đó ý tưởng đột phát, muốn mời ngươi đi xem cái điện ảnh. Ngươi còn đang đọc sách đâu? Cái gì điện ảnh? Thẩm Dụ bước nhanh tiến lên, ta ở phía sau chăm chú theo. Lục Nghiêu biết rõ Mã Lị không nhìn, thật đẹp mắt, không phải liền là nói lốp xe dự phòng sự tình sao? Ngươi cảm thấy ngươi giống lốp xe dự phòng sao? Nàng bỗng nhiên dừng lại cước bộ, quay đầu hỏi lại ta một câu, đem ta hỏi được hòa thượng cao 2 trượng há có thể sờ tới tóc. Không giống, Lâm Anh nói ta không đủ tư cách. Nàng thổi phù một tiếng cười, ta thanh minh một điểm a, ta cho tới bây giờ không có coi ngươi là qua lốp xe dự phòng. Vậy ta có hay không có thể truyền chính thức đi chết? Thẩm Dụ chừng ta liếc một chút. Ngươi lái xe không? Thông, na lạp ta đi giết người hiện trường đi. Lâm Anh nói phải cái vụ án lớn, cần ta qua qua, trên điện thoại di động đã có 10 cái cuộc gọi nhớ. Này, ta lấy trong tay 2 tấm vé xem, phim có chút do dự, đi thôi, lần này không đi, lần sau ta mời ngươi xem. Thật, ta đem xe đứng ở trường học ngoài cửa bên lề đường. Ta lần này có thể vào hiện trường nhìn liếc một chút sao? Ngươi không sợ hoảng sợ? Nàng không có quay đầu nhìn ta, mắt nhìn phía trước cười khanh khách. Ngươi cũng không sợ, ta một cái đại nam nhân làm sao lại sợ? Ta ma quyền sát trưởng nóng lòng muốn thử, chuẩn bị tại Thẩm Dụ trước mặt biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Cũng tốt làm cho nàng đối ta lau mắt mà nhìn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.